Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 73, lỡ như nổi tiếng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đọc xong kịch bản khá vê lù này, Giang Thuật nhất thời không biết nên nói gì cốt truyện này. Giang Thuật đọc mà thấy lú quá. Ban đầu, Giang Thuật tưởng đây chỉ là phim tình cảm máu chó. Về sau, hình như nó lại biến thành phim luân lý đạo đức. Nhưng cuối cùng Giang Thuật phát hiện, có vẻ đây là phim gây. Hơn nữa, quan hệ của các nhân vật trong cốt truyện làm Giang Thuật lú quá lú. Mới đầu, nam chính và nữ chính là một đôi, nam phụ và nữ phụ là một đôi. Nhưng nữ chính lại thích nam phụ, nữ phụ yêu đơn phương nam chính. Kết cục, nam chính và nam phụ về với nhau, nữ phụ và nữ chính thành một cặp. Đậu xanh rau má, đây là toán tổ hợp chắc, khả năng sáng tạo của biên kịch này, khiến Giang Thuật phải bội phục. Giang Thuật tôi đây xin lại anh luôn. Một bộ phim ngắn quảng cáo vẻn vẹn 5 phút mà bị biên kịch này cua cháy cả lốp, cốt lộn vào nhau, bạn vĩnh viễn không thể đoán ra được sau này ai sẽ về với ai. Hơn nữa, cốt truyện ô dề này còn có thể dung hòa hoàn hảo điều quan trọng mà nhãn hiệu trà sữa này muốn tuyên truyền. Đây quả là một nhân tài đỉnh chóp vãi đạn, Giang Thuật không biết liệu bộ phim quảng cáo này có hot được không. Nhưng anh chàng có thể chắc chắn rằng, một khi lên sóng, bộ phim quảng cáo này sẽ trở thành suối nguồn vui vẻ cho không ít cư dân mạng nhảm xít. Uông Hữu Vi, Giang Thuật, đọc xong kịch bản chưa? Rốt cuộc chú có muốn nhận vai nam phụ này không? Giang Thuật, anh Uông, anh cứ từ chối công việc này hộ em vậy, em còn muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Đúng vậy, sau vài giây do dự, Giang Thuật vẫn quyết đoán từ chối công việc quay bộ phim quảng cáo ngắn này. Có hai nguyên nhân như sau. Một là do bên quảng cáo mời anh chàng đóng vai nam phụ. Mà nhân vật nam phụ này, chính là nhân vật đáng thương nhất trong 4 nhân vật của toàn kịch bản. Người mình thích thì không thích mình, người thích mình lại thành bồ đứa khác. Ngoài trở thành kẻ bị lợi dụng và bị cắm sừng, thì còn bị chính anh em tốt của mình thông đờ, tê, quả thực đúng là xui bạt mạng. Giang Thuật không thích kiểu hình tượng này tẹo nào, càng chẳng có bất kỳ hứng thú gì với việc sắm vai nhân vật như thế. Đương nhiên, nguyên nhân này chỉ là phụ thôi, sở dĩ Giang Thuật từ chối vào vai, vẫn là bởi suy nghĩ đến một nhân tố khác, Giang Thuật không thể chắc chắn được liệu lên sóng rồi đoạn quảng cáo này có hot hay không. Nếu không hot, thì đương nhiên may quá là may rồi. Nhưng lỡ mà nổi tiếng, thì có nhẽ toang mất, Hương Thơm Thơm là nhãn hiệu hàng đầu trong lĩnh vực trà sữa, một khi quảng cáo nổi tiếng, chắc chắn họ sẽ phát tán trên diện rộng. Sau khi được phát tán diện rộng, thứ tăng nhanh chóng mặt không chỉ có doanh số bán trà sữa, mà còn cả danh tiếng của Giang Thuật nữa. Lỡ như, Giang Thuật nói là, lỡ, thôi nhé, lỡ như số fan của anh chàng phá luôn mốc 2 triệu nhờ sự kiện này, vậy chẳng phải xôi hỏng bỏng không quá còn gì. Trong tình thế ấy, Giang Thuật không dám đánh cuộc, bởi vì sau mấy tháng vượt thời không tới đây, Giang Thuật đã dùng vô số máu và nước mắt để chứng minh rằng, nữ thần số mệnh không đứng về phía anh chàng. Vì thế, Giang Thuật chẳng hề do dự gì nhiều, bảo thẳng Uông Hữu Vi từ chối công việc này luôn. Một ngày mới lại đến, tại căn hộ mà Giang Thuật đang thuê, Giang Thuật một tay cầm coca làm bụng ta to ra, tay kia thủ khoai lát, sung sướng lướt tin hot trên mạng. Hiện tại, đã là 4 ngày kể từ khi Giang Thuật bị loại. Vào lúc Giang Thuật bị loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có không ít cư dân mạng bày tỏ tiếc nuối vì Giang Thuật phải ra về. Nhan sắc và tài hoa của Giang Thuật được rất nhiều chị em Giang cư mận yêu mến. Thậm chí, đề tài, Giang Thuật bị loại, còn từng lên bảng hot search Weibo vào đêm chương trình lên sóng. Đương nhiên, hashtag này chỉ nằm ở hạng 40-50 lau nhau vớ vẩn trên bảng hot search thôi. Nhưng điều ấy đã đủ để chứng minh danh tiếng của Giang Thuật. Nếu không tại sao tập trước loại 24 người, mà chỉ có mình Giang Thuật lên hot search. Còn một việc nữa. Fan của Giang Thuật với fan của Lý Phong đã đấu đá nhau òm tỏi vì chuyện tại sao Lý Phong lại không cứu Giang Thuật. Ếch, chẳng có gì bất ngờ xảy ra hết, fan của Giang Thuật thua thảm hại luôn. Nhưng chí ít cũng thể hiện mình rất gan lì. Thanh Địch hóa thân thành chị Hùng bàn phím, gõ phím vang rền trong phòng ký túc. Một đoạn văn chửi bới nhưng không hề tục tĩu hiện ra đều đều trơn tru trên màn hình. Cô bạn điên cuồng chống chọi với fan nhà Lý Phong. Tuy nhiên, quân địch người đông thế mạnh. Sức chiến đấu quá mãnh liệt. Lúc cục mên nóng dần lên, máy tính chết máy, Thanh Địch bại trận. Chờ sau này fan của anh Giang Thuật đông rồi, tao không tin tụi bay còn có thể kiêu căng như thế được nữa. Thanh Địch nghiến răng, siết chặt nắm tay, nói bằng giọng hung tợn. Ngôi sao tương lai, sắp đón chào công diễn thứ ba. Luật lệ của lần công diễn này đã được công bố trên mạng. Hệ thống thi đấu của công diễn ba có rất nhiều khác biệt với luật lệ của hai lần công diễn trước. Mà khác biệt lớn nhất, chính là ở chỗ, lần công diễn này, center của mỗi nhóm sẽ không do các học viên quyết định với nhau, mà được chỉ định trực tiếp từ lượt vote của khán giả. 6 ca khúc của công diễn 3 đã được up lên web nhạc Khúc Vân. Cùng lúc đó, dưới 6 ca khúc này, sẽ là cửa vote theo thời gian thật. Khán giả có thể bầu chọn tự do cho 24 học viên. Sau khi hết hạn bầu chọn, học viên có số phiếu bầu cao nhất mỗi bài sẽ trực tiếp trở thành center của ca khúc đó. Vị trí center trên sân khấu công diễn quan trọng thế nào, chẳng cần nói cũng biết. Hồi công diễn 2, nhờ được đảm nhiệm chức center trong bài diễn Giả Vũ Bắc mà Trương Tử Phàm đã nhảy thẳng từ hạng 10 mấy lên hạng 5. Trong công diễn 1 và 2 lần trước, tuy rằng các học viên cũng tranh cử center với nhau, nhưng chỉ cạnh tranh sương sương thôi. Để không phá hỏng thiện cảm với người qua đường, quá trình tranh chức center của các học viên vẫn khá hòa bình. Nhưng lần này, khi quyền lựa chọn center được giao cho khán giả, tình hình trở nên khác hẳn. Trong mắt khán giả, chẳng có cái gì gọi là bốn bề đều là anh em hết, mà chỉ có năm hồ toàn dân săn ngựa thôi. Để idol của mình có thể trở thành center, cộng đồng người hâm mộ sẽ không thiện lành kể lể anh em chí cốt gì với tím đông, mà là vác hẳn lưỡi lê, chơi hàng thật với tím, dạy tím thế nào là bố hiền con hiếu luôn. Các anh em, xông lên, vì Phong Phong. Tôi yêu ABQ, chạm châu, mưa gió cùng châu, phàm phàm nhà tụi này muốn ca khúc kiểu cổ, nước mắt hoa hạ, kia, mị muốn thấy Trương Tử Phàm giả gái lần nữa. Fan nam 10 năm của Trương Tử Phàm không mời cũng tự đến. Anh đây đã đổi hết poster của các chị Nhật trong nhà mình thành giấy dán tưởng hình Trương Tử Phàm giả gái rồi. Trương Tử Phàm, một vị thần hạ phàm, Trương Tử Phàm, mãi mận mãi keo, chẳng bao lâu sau khi cửa vote mở. Cuộc cạnh tranh đã trở nên gay cấn. 24 tuyển thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ngày đầu tiên đã có 14 tuyển thủ rớt khỏi top đầu, mất đi tư cách tranh đoạt vị trí center. 6 slot center, nay chỉ còn 10 người có tư cách cạnh tranh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 5 người cuối cùng được debut theo nhóm trong đêm chung kết, cũng sẽ ra đời từ nhóm 10 người này. Hết chương 73, cách chương.